Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bạch Dương kia là yêu lần nữa rồi sao? Không thể nào. Bạch Tuyết có chút lo lắng suy nghĩ. Suy nghĩ một chút, Bạch Tuyết lại lo cho ba mẹ mình. Tên này không chịu nói chuyện với cô, nhưng chắc chắn cậu ấy sẽ chịu nói chuyện với ba mẹ Bạch. Con về ăn cơm à? Nhiếp Phong có ghé qua không? Mẹ Bạch vừa nghe con gái nói muốn về nhà ăn cơm thì trong lòng khỏi cao hứng, nói rất nhiều điều. Đương nhiên, bà cũng thuận tiện hỏi tình hình con rể mình có tới hay không. Anh ấy còn có việc bận nên sẽ không đến cùng. Bạch Tuyên thuận miệng nói dối. Nhiếp Phong bận bịu như vậy, chắc không có thời gian đến đây đâu. Huống hồ, cô muốn gặp Tư Hoài Dương, Nhiếp Phong ở đây không tiện. Mẹ à, gần đây Hoài Dương có liên lạc với ba mẹ không? Bạch Tuyết hỏi. Có, cuối tuần trước Hoài Dương có đến nhà ăn cơm đấy. Nói là công ty đã khôi phục và đang bắt đầu phát triển. Sức khỏe ba cậu ấy cũng tốt lên rất nhiều. Ba mẹ đạch đáp. Bạch Tuyết cũng thoải mái phần nào nói. Mẹ, cuối tuần này con sẽ về ăn cơm. Mẹ cũng gọi Hoài Dương đến, nhưng đừng nói rằng có con trở về. Chỉ cần nói cậu ấy đến ăn cơm là được. Các con sao vậy? Lại cãi nhau rồi à? Mẹ Bạch đoán ra liền biết. Đúng vậy, bởi vì có chút chuyện hiểu lầm nên cậu ấy giận con đã lâu rồi. Bây giờ lại không thèm để ý tới con nữa. Bạch Tuyết ngoác miệng nói. Bạn gái mới có rồi mà cũng không tha thứ cho cô, cũng không nói chuyện với cô. Được rồi, nghe nói cậu ấy rất bận, không biết có thể đến hay không. Mẹ Bạch cũng không hy vọng hai đứa trẻ đã chơi từ nhỏ đến lớn lại giận dỗi. Từ trước đến nay, đứa nhỏ Hoài Dương này vẫn luôn nhường nhịn con, mà lần này con làm sao lại khiến nó giận dỗi thế. Nói ra rất dài dòng, Bạch Tuyết cũng không muốn nói ra chuyện Tư Hoài Dương có bạn gái cho mẹ biết. Cô chỉ tùy tiện kiếm cớ lấp liếm cho qua. Sau khi nói chuyện với mẹ mình xong, Bạch Tuyết cũng thông báo với Nhiếp Phong, nói cuối tuần này muốn về nhà mẹ đẻ. Nhiếp Phong cũng muốn đi cùng về nhà, nhưng anh thật sự còn có việc bận không thể về. Điều này cũng hợp ý Bạch Tuyết. Cuối tuần, Nhiếp Phong đưa Bạch Tuyết về nhà mẹ đẻ. Sau khi lên lầu chào hỏi thì anh cũng liền đi. Bạch Tuyết lại giúp đỡ mẹ làm bữa trưa. Đề tài trò chuyện của hai mẹ con đều là cuộc sống hôn nhân của cô. Trước giờ cơm, Tư Hoài Dương cũng đến. Ôi, Hoài Dương tới rồi. Ba Bạch vừa mở cửa liền nhìn thấy dáng người của Tư Hoài Dương đẹp trai đang đứng dưới ánh nắng mặt trời với nụ cười rạng rỡ. Ông nhiệt tình nói, mau vào đi thôi. À, vị tiểu thư này là... Hôm nay Tư Hoài Dương đến tham dự không phải chỉ có một mình mà còn dẫn theo một cô gái trẻ xinh đẹp. Chào bác, cháu tên là Phùng Lan. Cô gái trẻ cầm đồ đi vào, rất lễ phép chào hỏi ba Bạch. Cháu là bạn của Tư Hoài Dương. Bạch Tuyết nghe được tiếng người nói chuyện nên từ phòng bếp ló đầu ra. Khi nhìn thấy Tư Hoài Dương đến, trong lòng cô có chút không yên. Đồng thời lúc này cô cũng nhìn thấy cô gái xinh đẹp dịu dàng đang đứng bên cạnh Tư Hoài Dương nhìn thật quen mắt. Nhìn rất quen. Không phải, ngoại trừ các đồng nghiệp ở tập đoàn PLO thì trong thành phố Z này cô không có quen thân với ai hết. Khóe mắt Tư Hoài Dương liếc thấy Bạch Tuyết đang ngó giáo giác, cố ý làm bộ không nhìn thấy cô, thần thiên khoác vai Phùng Lan cười nói. Ba Bạch, đây là bạn gái mới của con, ba thấy thế nào? Hôm nay con cố ý dẫn đến để ra mắt ba mẹ. Quả nhiên là bạn gái mới, Bạch Tuyết rụt đầu về, cảm thấy lạ là rốt cuộc cô đã gặp cô gái xinh đẹp dịu dàng này ở đâu đây? Tiểu thư Bạch không nhớ tôi sao? Phùng Lan ngồi đối diện Bạch Tuyết gượng ngùng cười cười. Cô thực sự là người hay quên. Ai đây? Bạch Tuyết xới cơm để trên bàn, tỉ mỉ nhìn lại Phùng Lan. Cô ấy nhìn thật quen mắt, nhưng cô không ấn tượng gì. Lan Lan, đầu của cô ấy là đầu gà, dung lượng khá nhỏ, không nhớ ra em cũng là chuyện bình thường. Tư Hoài Dương nói móc Bạch Tuyết. Có lúc cô ấy còn quên luôn cả người bạn Thanh Mai Trúc Mã, gắn bó suốt nhiều năm trời như anh đây. Một người đã chịu nhiều oan ức vì cô ta, mà cô ta còn quên, thì những việc khác chỉ là chuyện bình thường. Bạch Tuyết tê dại trừng mắt, liếc nhìn về phía Tư Hoài Dương, nhưng đối phương căn bản không nhìn cô. Xem ra con cừu này vẫn còn đang hận, đồ trọng sắc khinh bạn. Lại sới một chén cơm đặt lên trên bàn, Bạch Tuyết kéo ghế ngồi xuống. Tiểu thư Phùng, chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi? Tôi chỉ cảm thấy cô rất quen mắt, nhưng vẫn không thể nhớ ra được. Bạch Tuyết nhìn Phùng Lan mỉm cười nói. Phùng Lan ngẩng đầu lên, mắt tròn to xinh đẹp, lóe lên tia sáng nói. Tiểu thư Bạch, tôi là hộ lý làm việc trong khu nội trú bệnh viện Tề Phong. Lần trước khi tiểu thư Hoa đến náo loạn thì tôi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net